Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Dỗi Red House 3.117 nước đây. Hoa Nga tương đương thật là lợi hại đâu. Kino hướng Ross là một cái tiện tiện biểu lộ. Ross bị tức hơi kém trái tim bạo chết. Mặc dù Captain America đối với Ross cũng rất khó chịu, nhưng ở mặt khác bên trên, hắn vẫn là rất tôn kính cái này lão quân người. Hắn cũng không muốn xem lấy Ross xấu mặt. Ngươi nói chuẩn bị, Thanos phải chuẩn bị chính là Infinity Gem, đúng không? Nói cách khác, Captain America liếc tới Kino trước ngực treo hai viên. Ngươi thật giống như cũng không sợ hắn. Thanos nói chính là Hán ngữ, dùng tiếng Anh phiên dịch ra tới lời nói, toàn bộ liền biến mùi. Một đám Avenger đều là uy uy sững sờ. Đúng nga, Kiryu đã trước một bước lấy được hai viên Infinity Gem. Nếu là Thanos thật sự theo dõi Infinity Gem, vậy hắn nhất hẳn là tìm là Kinoa, để cái này hai nhức đầu quái đánh đi, đến lúc đó chẳng phải là rất ok. Kino cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Roger, người biết rõ ta muốn nhất Infinity Gem là cái nào một viên sao? Captain America nghiêm sắc mặt, ta không có hứng thú đi đoán, cho nên nói ngươi người này thật không có thú vị, cũng khó trách Peggy Carter nữ sĩ, đoạn thời gian trước đối với ngươi như gần như xa đây. Ai, ngươi vẫn là không hiểu lòng của nữ nhân a. Kino ngoạn vị nhìn lướt qua, này làm cho Peggy Carter trái tim lộp bộp một chút, Captain America càng là biến sắc. Vỗ mạnh một cái bàn liền đứng lên. Ngươi nói cái gì? Steven, Peggy đưa tay lôi kéo. Nàng thế nhưng là rất sợ hãi Captain America đột nhiên đầu óc khinh suất. Kino cũng không phải tốt người nói chuyện. Vạn nhất hắn, một đám Avenger hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm giác lấy ba người ở giữa có gì đó cổ quái vấn đề. Kino người này mặc dù rất ngoan trương, nhưng cũng không phải như vậy chọc người chán ghét. Ở trước mặt hắn có áp lực, đơn giản là thực lực của hắn cao mà thôi. Nhưng đội trưởng liền kỳ quái chút, hắn đối với Kino chán ghét là viết lên mặt. Cái này vì sao đâu? Mà trên thực tế Kino căn bản không có đi để ý tới nổi giận Captain America. Hắn quay đầu nhìn về phía đang đánh một bụng ý nghĩ xấu Ross. Infinity Gem, ngươi vừa rồi động mong muốn ý niệm a? Đến, ta cho ngươi đến xem thứ gì. Kino vỗ vỗ Ross bả vai, sau đó bên người sáng lên một cái tấm gương giống như màn sáng. Quét sạch màn bên trong là Nhà Trắng, cái này. Đám người mắt trợn tròn, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Đây chẳng lẽ là, ngươi, có ý tứ gì? Ross cũng cảm thấy một chút không ổn. Người duy nhất có thể đối phó ta tự là đạn hạt nhân, hoặc là cái khác cao mũi nhọn vũ khí. Nhưng cũng tiếc, trên người của ta trải rộng thứ nguyên phòng ngự, làm của ngươi vũ khí đánh tới thời điểm, nó sẽ trực tiếp xuyên qua. Ngươi cảm thấy khoảng cách gần oanh tạc dưới Nhà Trắng chống đỡ được sao? Kino cười lạnh nói, ngươi không chỉ là ta, người bên cạnh ta đều là như vậy. Mặt khác, màn sáng nhất biến, xuất hiện một cái khác hình ảnh. Lần này càng thêm để Ross chấn kinh đến phẫn nộ rồi. Đây là, nhà ta, người sao dám, ta có cái gì không dám. Bao quát ta vạn sự ốc bên ngoài, cũng có cùng loại phòng ngự. Các người cái gọi là tinh chuẩn đả kích, cuối cùng đánh tới sẽ chỉ là chính mình mà thôi. Nếu như không muốn uổng phí chết mất lời nói, ta khuyên người tốt nhất thu hồi kia sao động trái tim. Kino cười lạnh, cái khác tạm thời không nói đến. Chuyện này người dựa vào cái gì muốn quở trách Wanda? Kino đi đến áo muội sau lưng, án lấy hai vai của nàng. Nàng có lỗi sao? Sinh hóa vũ khí ai? Nếu như không phải Avenger lấy được tin tức, sớm xuất động lời nói. Ngươi cảm thấy thứ này sẽ thả ra ở nơi nào, lại sẽ chết mất bao nhiêu người? Ta cảm thấy, nhất định sẽ so Lagos lần này chết càng nhiều. Captain America nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại là đem chính mình phiết không còn một mảnh. Ross, ta, ngươi nghĩ nói cái gì? Ngươi nghĩ nói, các ngươi có thể sớm chế định một cái kế hoạch, sau đó thông báo Lagos cơ cấu, sau đó được cho phép sau lại xuất động. Kể từ đó, cũng không có tranh chấp đúng không? Ha ha, ha ha, ta cười a a. Kể từ đó, ở giữa đến trì hoãn bao nhiêu thời gian, người xác định Lagos bên kia sẽ tin, sẽ đồng ý, sẽ không phái người giám sát, giống như cổ đại giám quân như vậy. Đến lúc đó, Avenger còn gọi Avenger sao? Hơn nữa Lagos kế hoạch hành động, có lẽ sẽ đem sự tình lộ ra ánh sáng cũng khó nói. Tốt a, coi như những thứ này đều không có, các ngươi lấy được cho phép, Avenger đi, đó cũng là sau một ngày sự tình. Người a sớm chạy, sinh hóa vũ khí sớm bị bọn hắn mang đi, đã sớm tại cái nào đó quốc gia, hoặc là cái nào đó địa phương trọng yếu tản rồi. Đến lúc đó, chết đâu chỉ ngàn vạn, trách nhiệm này người nào phụ trách? Ngươi sao? Vẫn là ngươi cái gọi là cái kia? Liên hộp tiểu học đội. Ha ha, thật cái quái gì vậy châm chọc. Ross sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị tức đến toàn thân run rẩy. Thế nào, không có phát sinh sự tình thì không nên lấy ra nói. Ha ha, nhưng bọn hắn nếu không đi lời nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, loại chuyện này phát sinh xác suất lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa trách nhiệm này muốn trách lời nói, cũng là quái Roger, mà không phải Wanda. Kino vỗ vỗ áo muội hai vai. Ta từng tại bọn hắn xuất phát ngày ấy, mời Wanda đi trễ bữa ăn. Đáng tiếc, bị Roger lòng mang oán hận cho ngăn trở. Nhưng mà Wanda vẫn như cũ tuân thủ Avenger, điều lệ, xuất phát. Nếu như nàng không đi lời nói, trận này bạo tạc thì trách không đến trên người nàng đi. Ross, ta đã cảnh cáo bọn họ, đáng tiếc không có người nghe a. Nói xong, Kino tay một vòng, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện một cái vòng tròn lớn thủy tinh màn sáng. Phía trên là Captain America vs. Rumlop hình ảnh, bao quát âm thanh, Bucky sự tình Avenger cũng đều biết. Tony cũng rõ ràng có người như vậy tồn tại, hiện tại lại che giấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Captain America sắc mặt tái xanh, nhìn thấy cái này hung hiểm một màn, trong lòng mọi người rung động dữ dội. Ngoan ngoãn long leng keng a, Wanda nếu là nghe Kino lời nói, tiếp nhận rồi mời đi ăn bữa tối. Kia, đội trưởng chẳng phải là muốn bị tạc chết. Còn có chung quanh kia đám đông, cái này nếu là bỗng nhiên nổ tung lời nói, tử thương số lượng nhưng là xa xa không phải cao lầu bạo tạc chỗ tử thương kia mười mấy cái rồi. Cái này a đến mấy trăm a. Mặc dù bọn hắn đều là tầng dưới chót nhất dân nghèo, có lẽ không có Wakanda công dân như vậy có phân lượng, nhưng bọn hắn cũng là người a. Kino mỉm cười liếc nhìn Captain America, ngươi có phải hay không còn thiếu ta một cái, nói lời cảm tạ. Captain America ra mặt lại run, hiển nhiên hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện hắn xác thực phải cảm tạ Kino trợ giúp. Một phương diện khác, hắn lại không muốn đối với cái này ba phen hai bên trêu cợt người của hắn cúi đầu. Nhưng mà hắn không đứng dậy, luôn có người sẽ nổi lên thân. Peggy Carter đứng lên, liền muốn cúi đầu, tạ, lại bị Captain America kéo lại. Cái này đến ta tự mình tới. Nói xong, hắn vụt đứng lên, hướng áo muội bái. Wanda, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta có lẽ lần này liền chết. Cái này cho áo muội làm có chút hỗn loạn, liên tục khoát tay. A, ta, ếch, không có, không quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.